nguyên lai là nghênh đón chúng ta. Chàng diện này, còn nói được, bốn mắt gà, khiêm tốn ngươi hiểu không? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cùng bốn mắt gà truyền âm. Ha ha ha, bốn mắt gà cái đó liều lĩnh tiếng cười nhất thời ở Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Ngươi liền giả bộ đi. Đông Phương Mặc coi thường bốn mắt gà, cũng không thể đối với Định Viễn Vương một lễ này phớt lờ không để ý tới đi. Vương gia, tại hạ cũng không dám nhận vương gia lễ. Đông Phương Mặc hơi nghiêng người sang, cũng đối với Định Viễn Vương cũng là khom người thi lễ. Nhưng là hắn cũng không quen hàn huyên, liền mở miệng hỏi, vương gia, mới vừa rồi lời của ngài, là ý gì? Định Viễn Vương nhìn một cái bên người hai con trai. Đông Phương Mặc cũng theo Định Viễn Vương ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai người tuổi trẻ. Khi Đông Phương Mặc quay đầu lúc, mới nhìn thấy, vị này ám ảnh thủ lãnh đã lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra vốn là mặt mũi. Quả nhiên không ra Đông Phương Mặc đoán, vị này đã là Định Viễn Vương phủ đại công tử Dịch Quân Thành. Nhìn Đông Phương Mặc cũng không kinh ngạc, Định Viễn Vương Dịch Thần không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Cái này đã nói lên Đông Phương Mặc trong lòng đã sớm có phán đoán. Đây có thể coi như là người tâm tư kín đáo. Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc cũng sẽ ý, trực tiếp hướng trong vương phủ đi tới. Chốc lát sau, vui nhà một nhà bốn khẩu, liền ra đón, gặp Hỷ Tòng Quân, Đông Phương Mặc nhất thời tới đón. Hỷ đại ca, như thế nào? Hỷ Tòng Quân lúc này mới kéo Đông Phương Mặc tay. Mặc huynh đệ, ta rất tốt, cảm ơn ngươi đem ta vợ con cũng đều đưa tới. Trong con ngươi mười phần cảm kích, Đông Phương Mặc gặp Hỷ Tòng Quân người một nhà chung một chỗ. Hơn nữa trên mặt là hết sức bình tĩnh, cũng biết, bọn họ ở Định Viễn Vương phủ, hẳn là bị rất tốt chiếu cố. Viên này lòng cũng là an ổn không ít, dẫu sao Hỷ Tòng Quân một nhà, bởi vì chuyện này, đã bị không ít khổ. Để cho Đông Phương Mặc gặp được Hỷ Tòng Quân, Định Viễn Vương mới mang hiền hòa vi cười nói ra. Công tử mời theo ta vào phủ đi. Đông Phương Mặc nhất thời biết, vị này Định Viễn Vương nhưng là vì cố ý tiêu trừ mình lo lắng, mới làm như vậy, tâm tư này kín đáo, quả thật bất phàm. Hỷ Bảo vừa thấy được bốn mắt gà, nhất thời cao hứng đem nó bế lên. Bốn mắt gà lại nghiêng đầu, hướng Đông Phương Mặc khiêu khích nhìn một cái. Đông Phương Mặc cũng hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái. Con này không tiết tháo gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.